cấp trên quá quyến rũ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cùng trong quán bar ồn ào náo động hoàn toàn khác biệt, có thể nói là tĩnh mịch vô cùng đảo mắt. Xe taxi đưa hai người đến cửa khách sạn, cho nên hai người vừa xuống xe, liền cùng nhau tiến vào khách sạn. Không gian thang máy trong khách sạn không lớn, đến mức dụ tình không có thể dễ dàng ngửi được hương thơm trên người Lâm Vãn Chiếu. Thật khiến cho người mê say, mơ màng. Nhăn lại lông mày, dụ tình không lấy tay dùng sức xoa cái trán. Thế nào, Lâm Vãn Chiếu cũng có chút vượng vượng hồ hồ, hai mắt căng tròn nhìn chằm chằm vào nàng. Không có gì, dụ tình không nương đến góc thang máy, nhắm hai mắt lại. Kia, muốn ta giúp ngươi giải quyết một chút sao? Lâm Vãn Chiếu tới gần nàng, hỏi thăm, lẫn nhau sát lại quá gần, dụ tình không cảm giác mình bị hơi thở của nàng bao vây ôm lấy. Giải quyết, dụ tình không mở ra hai mắt, đúng vậy a tỷ như, Lâm Vãn Chiếu nói, xích lại gần bên tai nàng. Cần ta hôn sao, hương thơm theo hô hấp nhào tán tới cực kỳ mê hoặc nhân tâm, dụ tình không chỉ có thể nhắm lại hai mắt nghiêng đầu đi, một mình nhẫn nhịn hít thở áp chế khát vọng từ sâu trong linh hồn muốn lật áp ra đây. Lúc này, cửa thang máy mở ra, vì vậy, Lâm Vãn Chiếu nhàn nhạt nở nụ cười, liền quay người đi ra ngoài. Giày cao gót đánh trên mặt đất mang theo cộc cộc giòn vang. Hai chân thẳng tắp đường cong ngạo nhân, cho dù chẳng qua là cái bóng lưng, cũng là phong tình vạn trùng. Dụ tình không nhìn xem đi nàng ở phía trước, chỉ cảm thấy đại não căn bản không chịu chính mình điều khiển, sắp nổ. Về sau, Lâm Vãn Chiếu đứng ở trước cửa phòng mình soát mở cửa, lại dựa vào khung cửa, nhu tình như nước nhìn qua nàng. Muốn tiến vào sao, dụ tình không yết hầu nuốt xuống một chút, đem mặt xoay hướng một bên, xoa huyệt thái dương, lùi lại một bước. Rất muộn, nên ngủ, nghe vậy, ánh mắt Lâm Vãn Chiếu dịch chuyển ra khỏi người nàng, nhìn chăm chăm chốt cửa. Mệt mỏi, ân, hô hấp của dụ tình không có chút nặng nề. Hảo a, vậy, mệt nhọc thì đi nghỉ ngơi thôi, ngủ ngon. Lâm Vãn Chiếu nói, đưa tay nắm lên chốt cửa, răng rắc một tiếng vặn mở. Nhưng mà, liền tại nàng chuẩn bị đi vào tiện tay kéo cửa đóng lại thì khung cửa lại đột nhiên bị dụ tình không ghì chặt. Thế nào, Lâm Vãn Chiếu không khỏi dừng lại bước chân, hơi nghiêng đầu. Sau đó, dụ tình không đi vào, đóng cửa lại, đứng ở trước mặt của nàng. Bởi vì bên trong gian phòng còn không có cắm thẻ lấy điện cho nên còn rất tối, còn may là có ánh đèn neon từ bên ngoài xuyên qua màn lụa trắng bên cửa sổ tiến vào cho nên cũng không đến mức hoàn toàn tối đen một màu. Sau đó, dụ tình không liền đưa tay một phát bắt lấy Lâm Vãn Chiếu, đem nàng ôm vào trong ngực mình. Dưới chân lảo đảo một cái, lưng Lâm Vãn Chiếu dán vào lồng ngực ấm áp của dụ tình không, chỉ cảm thấy toàn thân phát ra khô nóng, nhịp tim không khỏi tăng lên. Tiếp lấy, Lâm Vãn Chiếu hơi nghiêng đầu, ngước mắt nụ cười ngậm lấy mỉa mai. Như thế nào, cuối cùng vẫn nhịn không được rồi. Dụ tình không nuốt một cái, hơi nới lỏng cái cằm, chẳng qua là yên lặng nhìn xem hai con ngươi kia mang theo mị hoặc đến cực điểm. Ngươi không phải là thằng nữ sao, không phải là Liễu Hạ Huệ sao? Lâm Vãn Chiếu nhìn môi của nàng. Vậy ngươi bây giờ lại là thế nào? Nghe vậy, ánh mắt dụ tình không trở nên càng thêm u ám. Lâm Vãn Chiếu đối với nàng mà nói, giống như một chị yêu tinh, nhất cử nhất động một ánh mắt đều có thể để người tâm thần bất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như bị trúng độc rất muốn từ trên người Lâm Vãn Chiếu đạt được giải dược, đạt được cứu rỗi, trên trán dụ tình không diện ra một mảnh tinh mịn mồ hôi. Thế nào, lúc này, Lâm Vãn Chiếu lại cười cười. Lần này hy vọng ta rời đi ngươi sao? Dụ tình không hai mắt nhắm lại, lông mày cao lại có chút ngửa đầu cố gắng sửa sang lại hô hấp. Lâm Vãn Chiếu vuốt ve cánh tay nàng đang quấn tại eo mình. Hay là nói, bây giờ ngươi cần ta tới giúp ngươi giải quyết một CS, nhưng mà, Lâm Vãn Chiếu lời còn chưa nói hết, mặt lại đột nhiên bị kéo tới, môi lập tức bị ngăn chặn, lời nói còn lại đều nuốt vào trong bụng. Trong phòng tia sáng u ám, hơi thở của đối phương lại bá đạo lại lưu luyến, nghiêng trời lệch đất bao phủ lấy, uyển chuyển như nước biển đem Lâm Vãn Chiếu cuốn vào trong đó, làm nàng không cách nào thoát đi, để nàng cơ hồ cho rằng mình sắp vong chìm trong đó, không thể hô hấp. Hồi lâu sau, dụ tình không mới cùng nàng tách ra, con ngươi bình tĩnh đã bị vỏ YG chiếm đoạt. Ngươi liền muốn như vậy, phải không? Trong bóng tối, Lâm Vãn Chiếu cảm thụ được hơi thở của nàng, nhẹ giọng mở miệng. Chẳng lẽ không phải là ngươi cũng muốn? Nghe vậy, dụ tình không đột nhiên giữ chặt cánh tay của nàng, kéo nàng bắt đầu xoay chuyển, đem nàng đặt lên băng ghế cao trước quầy ba nhỏ trong phòng khách sạn, nghiêng thân xoa lấy mặt bàn quầy ba phía sau lưng, chăm chú nhìn vào nàng. Đúng thì sao, Lâm Vãn Chiếu nhìn chăm chú vào gương mặt chỉ cách mình trong gang tấc nở nụ cười. Kia còn có thể phải, muốn, triệt để hơn một chút sao, dụ tình không nhìn nàng trong chốc lát, sau đó lại lần nữa cúi xuống hôn nàng. Cồn cùng hương hoa đan vào một chỗ, lên men thành một loại hương vị khác, khiến người vì đó mà mê say. Hô hấp của hai người đều trở nên dồn dập lên, bên trong thế giới của cả hai dường như dâng lên một tia lửa điện không cách nào dập tắt được. Tia lửa kia mãnh liệt đến mức có thể làm tan chảy suy nghĩ, đủ để thiêu hủy quần áo lẫn nhau, cháy bỏng làn da cùng huyết mạch. Qua một hồi lâu, Dụ Tình không mới chịu buông tha cho nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhắm mắt thở dốc. Ta thích, Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn xem người đang tựa trên bờ vai mình, hô hấp không chừng. Ta thích như vậy, thật sao, vậy dạng này thì sao? Dụ Tình không nghe xong, mở mắt ra, nghiêng đầu, dùng chóp mũi cọ cọ vành tai cong cong duyên dáng của nàng. Lập tức cả người Lâm Vãn Chiếu liền xương cốt đều giòn tan mềm nhũng, rõ ràng Dụ Tình không còn chưa làm cái gì, chỉ là đụng đụng làn da của nàng mà thôi. Thế, thật sao, Dụ Tình không hỏi, lại rũ xuống con ngươi cúi đầu tại trên da thịt bóng bỏng của nàng rơi xuống một nụ hôn. Kia hôn rất nhạt rất nhẹ, lộ ra một tia lạnh buốt nhưng lại bí mật mang theo một vòng ấm áp ăn mòn đại não Lâm Vãn Chiếu. Thật, Lâm Vãn Chiếu hai mắt nhắm lại, hô hấp phập phồng. Sau đó, Dụ Tình không lại mở to miệng cắn xuống vai của nàng, thanh âm không nhẹ không nặng. Không thể không nói, ngươi thật là biết. Ân, Lâm Vãn Chiếu cảm nhận được một điểm rất nhỏ đau đớn về sau, mông lung mở ra hai mắt nghiêng đầu chăm chú nhìn nàng. Câu dẫn người khác, Dụ Tình không thanh âm hơi mất tiếng, nói xong, lại dùng chóp mũi chạm vào nàng. Từ lần thứ nhất gặp mặt nữ nhân này vẫn luôn phát ra mùi hương hấp dẫn thơm ngát, từng bước một đưa nàng dẫn dắt vào trong một cái bẫy, mặc kệ như thế nào tìm cách trốn thoát cuối cùng vẫn không thể làm được gì. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Chiếu đại não có chút khinh suất, hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Vậy, ngươi thích không? Dụ Tình không nhếch môi nhìn xem nàng, không có trả lời. Nhưng sau đó, nàng bỗng nhiên đem Lâm Vãn Chiếu một thanh kéo lên. Lâm Vãn Chiếu cứng đờ, dương mắt nhìn Dụ Tình không cũng đang liễm mi nhìn mình, nghĩ đến kế tiếp có thể sẽ phát sinh cái gì, liền cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập nhanh đến mức dị thường. Vậy liền tắm rửa trước, Dụ Tình không tại bên tai nàng, khẽ nói, cách trương.